Đại đế cổ trừ hai ba người ra, còn lại không phải sinh ra ở Bắc Đẩu, đến từ cổ tình vực khác, giống như cổ hoàng trong năm thái cổ, vì lấy được cơ hội thành tiên mà phủ xuống nơi đây. Đáng tiếc, các tộc trong năm thái cổ đều trước sau suy diễn sai lầm, còn xa mới đến con đường thành tiên mở ra, mà ứng ở đời này, thời kỳ bọn họ chỉ có thể miêu tả là sai lầm. Mọi người ngẩn ra, chẳng lẽ Đoạn Đức lấy được thi thể thiên tôn kia hay sao? Khó tranh, hắn cả ngày đi trong bộ. Đoạn Đức cầm thẻ đồng kia, muốn nhờ tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ tẩy luyện thân thể ư. Thời đại này không có ai chứng đạo thành đế. Đối với hắn là một cơ hội, tương lai sẽ không bị áp chế nữa. Cổ quán Thái Sơ có điều khác lạ kìa. Diệp Đồng cất tiếng nói. Linh trì xanh biếc sáng lên, phản chiếu ra hình ảnh rõ ràng vô cùng. Mọi người ngừng thở, phục hồi tinh thần, cẩn thận nhìn xem. Cổ quán Thái Sơ tiên khí lượn lờ, cổ động hoàn toàn chôn bên dưới. Âm thanh không có dao động cảm tình truyền ra, giống như có thể chém rơi 30 tầng trời. Hai mươi mấy vạn năm trước, vị kia mở ra đàn tràng, từng có một đoàn khí cơ không rõ xuất hiện. Chẳng lẽ thiên tôn cổ đại an táng ở cổ tinh này đã bị phát hiện rồi sao? Đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng nghe thấy câu này, tuy rằng cách xa vô tận, chỉ xuyên thấu qua linh trì mà nghe được, nhưng cũng giật mình rùng mình một cái. Bọn họ không nên nghe loại bí ẩn này. May mắn, tồn tại ở cổ quán Thái Sơ cũng không nói tiếp, ngừng lời đi, chùm sáng lạnh băng bay ra vòng quanh đầu đấu chiến thắng Phật. Lão thanh viên trải qua sinh tử, lại thêm hỏa nhãn kim tinh càng thấu triệt hơn đám người Hắc Hoàng. Đối với Đoạn Đức tiêu vong cũng không có dao động cảm xúc. Hắn từng bước đi sâu vào cấm địa sinh mệnh, mỗi một bước đặt xuống đều có từng mảnh đạo ngân, ấn thật sâu, thật nặng, cũng rất quá sức. Càng tới gần cổ quán, càng như thế, hắn như đang gánh vác cửu thiên thập địa, áp lực nặng nề bước đi. Tại sao đồng chiến thánh vương cầm cổ hoàng lệnh tồn tại trong cổ quán vẫn đối xử lạnh lùng với hắn như vậy ư? Thần Tam công chúa biến sắc mặt rồi nói. Không nói là cấm địa sinh mệnh xa xưa nhất trong tiền địa thì cũng không kém lắm. Từ lúc cổ tộc giáng xuống đã không có ai đến gần nơi này nữa. Tiên khí tràn ngập, đôi mắt lạnh băng trong cổ quán như xuyên thấu qua làn xương. Nhìn vào đấu chiến thắng Phật, truyền ra âm thanh xa xưa. Đầu chiến thánh viên một mạch cường điệt bá đạo nhất. Ta nhìn ngươi giả đùa quá mức, nhưng huyết khí trong cơ thể mênh mông như có thể xông ra đốt thiên địa. Ta cảm ứng được khí cơ quen thuộc, người rất giống một người. Đầu chiến thắng Phật cũng không thả lỏng, mặc kệ là bối phận hay tu vi, tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ đều có thể thừa nhận hắn làm lễ chào. Trong cổ quán Thái Sơ đã không có âm thanh, tất cả đều lạnh nhạt. Lão thanh viên cầm cổ hoàng lệnh đến đây cũng không có đối xử đặc biệt, hắn cũng không nói nửa chữ. Nội tâm cường tiệt, rất giống con khỉ năm xưa, có quan hệ gì với hắn đây? Thật lâu sau đó, trong cổ quán mới truyền ra một đạo thần âm, đè trời xanh vạn cổ bùng đổ như muốn sập xuống. Đầu chiến thánh hoàng là huynh trưởng của ta. Lão thanh viên cất tiếng đáp. Còn khỉ không kính trời, không kính đất kia. Nghe câu đánh giá này, chân mày đấu chiến thắng Phật dựng lên, trong mắt ẩn hiện tia sáng vàng. Đấu chiến thánh hoàng pháp lực vô biên, thành tựu chiến tiên, ngạo nghễ thiên hạ. Người thân là em ruột của hắn, còn cần tới cổ quán Thái Sơ hay sao? Vẫn là âm thanh vô tình bản nãy. Lão thanh viên đứng thẳng lưng ở đó, không nói một câu. Bộ lông vàng cả người trói mắt, ánh mắt cũng lạnh nhạt. Người tới cổ quán Thái Sơ là vì chuyện gì? Ta đến cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch thôi. Đầu chiến thắng Phật nói, vừa đúng mực, ánh mắt nhìn vào trong mảnh sương mù. Hắn không có đi qua, trên thực tế còn cách cổ quán rất xa. Vì kéo dài mạng của ngươi sao? Không, cho cháu trai duy nhất của ta. Trong cổ quán truyền ra tiếng cười lạnh rồi nói, huynh trưởng của ngươi tự phụ cho rằng có thể hóa thành chiến tiên, còn không chiếu cố được con của mình hay sao? Còn tới đây cầu thạch ư? Hỏng rồi. Trong thần tạm lĩnh, thần tạm công chúa lộ ra thần sắc hoảng sợ rồi nói, đấu chiến thánh hoàng, kinh thần khóc tiên, ngạo thị thái cổ, không kính thiên, không kính địa, nhất định đắc tội tồn tại trong cổ quán Thái Sơ. Mấy người bọn Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng đều biến sắc, cái này có thể là một trận họa lớn. Hôm nay ai có thể chống lại tồn tại trong cấm địa sinh mệnh, đấu chiến thắng Phật sẽ phải gặp họa rồi. Thanh hoàng tử chân mày dựng thẳng, ánh mắt khép lại, bắn ra vầng ánh sáng. Trong cổ quán truyền ra âm thanh lạnh lùng đáp. Nếu là người khác, ta bàn cho một khối mệnh thạch cũng không sao. Nhưng đấu chiến thánh hoàng từng nói bừa bãi là hắn không cần thứ gì khác, dọc sức có thể phá tiên. Là ta vì cháu trai cầu một khối Thái Sơn mệnh thạch, không phải huynh trưởng ta muốn nhờ.